Tiết lão bản quá thích ta làm sao bây giờ? Chương 64. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Muzan không biết chính mình huyết đối Jesuga có hay không dùng. Rốt cuộc hắn chỉ đem nhân loại biến thành quá quỷ. Còn trước nay chưa thử qua yêu quái. Hắn một bên duỗi đầu lưỡi nhẹ nhàng cùng Jesuga đầu lưỡi giao triền bên kia khắc chế không cho chính mình trong miệng rảo phá miệng vết thương tự lành. Huyết cuồn cuộn không ngừng mà từ miệng vết thương chảy ra lại không ngừng hướng Jesuga trong miệng độ nhập. Hắn làm tốt Jesuga sẽ phản kháng chuẩn bị. Nhưng là Jesuga cũng không có cái gì phản ứng. Buông xuống mặt mày bị động mà thừa nhận hắn hôn môi. Hô hấp đều mang lên nóng rực độ ấm. Jesuga tâm giống như bị chia làm hai nửa. Một nửa vì Muzan nhảy lên. Một nửa kia lại ở kêu gào đây là sai lầm. Làm ngục tốt, hắn lý nên đem Muzan giết chết. Nhưng là làm Jesuga hắn lại sẽ vì Muzan hôn tâm hoảng ý loạn. Trong phòng bậc lửa ánh nến nhẹ nhàng lay động. Sáp du cùng ngọn lửa chạm nhau phát ra tất sóng tiếng vang. Mờ nhạt ánh nến đem hai người nửa khuôn mặt chiếu sáng lên. Giống nhau hiện với quang minh một nửa ẩn với hắc ám. Ngô! Bị Muzan lấp kín môi cuối cùng vẫn là nuốt không được quá nhiều máu. Theo Jesuga khóe miệng chảy ra. Muzan cảm thấy không sai biệt lắm. Vì thế không hề ức chế miệng vết thương khép lại tốc độ. Ngay lập tức chi gian khoang miệng bị rảo phá miệng vết thương liền khép lại phảng phất phía trước chưa từng tồn tại quá. Chỉ có trong miệng nồng đậm mùi máu tươi để lộ ra một chút nó từng tồn tại quá dấu vết. Muzan miệng chậm rãi rời đi Jesuga môi. Màu đỏ tươi đôi mắt híp lại nhìn từ trên xuống dưới không hề phản kháng bị hắn đè ở dưới thân Jesuga. Trong lòng ẩn ẩn cảm thấy có chút không đúng. Bất quá vừa rồi hôn môi ngọt ngào đã làm hắn mất đi đại não tự hỏi năng lực. Ánh mắt dừng ở nhìn theo Jesuga khóe miệng chảy xuống máu tươi. Muzan ánh mắt hơi trầm xuống cuối cùng vẫn là chịu không nổi dụ hoặc chậm rãi liếm đi những cái đó vết máu. Cuối cùng một tia máu bị liếm đi. Muzan ngước mắt vừa lúc đối thượng Jesuga nhìn hắn đôi mắt. Không hề là thuần hắc giống như đêm tối giống nhau lộng lẫy. Mà là biến thành ngày ấy Muzan kinh hồng thoáng nhìn hạ nhìn đến đỏ tươi. So với chính mình giống sền sệt lưu động huyết tương dường như nhan sắc. Jesuga mắt đỏ càng tựa nhánh cây thượng hồng mai. Ở ánh nến hạ lóe trong sáng quang. Jesuga nhìn hắn sau đó sâu kín mà thở dài. Đại nhân, người này lại là hà tất đâu? Jesuga trung quy cảm thấy kêu Muzan tên có chút không thích hợp. Vẫn là sửa lại lại đây. Người biết rõ ta đã thành yêu quái. Người máu là không dùng được. Không bằng nói. Đúng là bởi vì hai người biến hóa cùng Higanbana đều chặt chẽ tương quan. Cho nên Muzan huyết với hắn mà nói càng như là một loại thơm ngọt đồ uống. Làm hắn có chút muốn ngừng mà không được đồ uống. Bất quá hắn nhưng thật ra rất tò mò. Lần đầu tiên gặp được Muzan thời điểm Muzan phảng phất một cái di động huyết trì. Nhưng là hiện tại kia cổ khí vị lại là như thế nào giấu đi đâu. Không sao cả. Muzan ở Jesuga bên tai thấp giọng cười. Có thể biến thành quỷ thực hảo. Biến không thành cũng không cái gọi là. Hắn chỉ cần nghĩ Jesuga trong thân thể có hắn huyết nhục liền sẽ cảm thấy cả người máu ở sôi trào. Hắn thậm chí nhìn Jesuga cổ cũng ngo ngoe dục dịch lên. Nếu hắn cứ như vậy cắn đi xuống. Sẽ là cái gì kết quả đâu. Jesuga không chút để ý mà đánh giá Muzan. Muzan trên người nữ trang còn không có đổi. Ánh mắt theo lộ ra xương quay xanh nhìn lại. Jesuga liếc mắt một cái liền nhìn thấy dấu ở Muzan da thịt trung tứ hồn chi ngọc. Kia mảnh nhỏ khảm ở Muzan da thịt lóe bất tường ánh sáng tím. Ánh mắt một ngưng. Muzan nguyên bản trói buộc Jesuga roi dài bị Jesuga dễ như trở bàn tay mà tránh thoát khai. Trắng nõn tay theo Muzan rộng mở cổ áo liền sờ soạng đi vào. Đầu ngón tay cùng trắng bệch da thịt chạm nhau. Nhưng Jesuga cũng không lưu luyến mà là nhanh chóng sờ đến kia phiến tứ hồn chi ngọc mảnh nhỏ sau đó hung hăng mà đem kia khối mảnh nhỏ khấu xuống dưới. Sao? còn không có tới kịp vì Jesuga tránh thoát chính mình trói buộc cảm thấy kinh ngạc. Giây tiếp theo da thịt bị xé rách khai đau đớn làm Muzan nhíu nhíu mày. Nhưng là thân là quỷ chi thủy tổ cường đại khép lại lực lại thực mau đem kia chỗ miệng vết thương khôi phục nguyên trạng. Ai cho ngươi? Jesuga mất đi ban đầu cái loại này không chút để ý mỉm cười. Ánh mắt ẩn ẩn lộ ra một chút âm lãnh ý vị. Loại này ghê tởm người đồ vật. Vì cái gì sẽ ở Muzan trên người xuất hiện? Hắn gặp qua trên người đeo tứ hồn chi ngọc yêu quái kia phát cuồng khủng bố bộ dáng. Nhưng là hắn không nghĩ tới Muzan trên người cư nhiên cũng sẽ có thứ này. Ta giết một cái yêu quái. Muzan nhìn Jesuga trong tay dính máu mảnh nhỏ. Cau mày nói. Từ nó trên người lấy lại đây. Hắn vốn dĩ cũng không để ý. Nhưng là lại không khỏi chủ mà đem này khối không biết là gì đó mảnh nhỏ mang ở trên người. Thậm chí làm này mảnh nhỏ khảm vào hắn trong cơ thể. Bởi vì thứ này giống như còn cho hắn tăng lên không nhỏ lực lượng cho nên Muzan dùng càng thêm yên tâm thoải mái. Chỉ là hiện tại nhìn Jesuga bộ dáng này tựa hồ cũng không phải cái gì thứ tốt. Vừa rồi dương cung bạt kiếm không khí nháy mắt bị này khối lóe ánh sáng tím mảnh nhỏ đánh vỡ. Ở gỡ xuống này khối tứ hồn chi ngọc mảnh nhỏ sau Jesuga lại lần nữa nghe thấy được Muzan phía sau kia cổ nồng đậm máu vị. Hắn nắm chặt trong tay tứ hồn chi ngọc, xoay người từ tatami thượng đứng lên. Thứ này ta cầm, Jesuga nhìn Muzan cười cười, nhắm chặt cửa sổ từ khe hở trung ẩn ẩn lộ ra một chút ánh sáng. Trời đã sáng, nắng sớm mờ mờ, còn có thể nghe được sáng sớm chim tước kêu to. Muzan vóc dáng muốn so Jesuga làm ra nửa cái đầu, này hơi chút làm hắn có chút khó chịu. Bất quá hắn có thể trang, mặt ngoài nhìn không ra cái gì. Sau đó chiều Muzan lộ ra cái cười đi vào hắn. Đại nhân, Jesuga tới gần Muzan ở hắn bên cổ ngửi ngửi. Sau đó ở bên tai hắn nhẹ giọng nói một câu. Người hôn kỹ có chút kém, ngô trên người mùi máu tươi quá nồng. Muzan trên mặt biểu tình đọng lại. Jesuga sấn hắn sửng sốt thời điểm nhanh chóng rời đi nhà ở, đem Muzan rất xa ném ở phía sau. Không có đi rất xa dựa vào tốt đẹp thính lực Jesuga liền nghe thấy được Muzan áp lực đầy cõi lòng lửa giận gầm nhẹ. Jesuga tâm tình không tồi. Trừ bỏ hoa thời ốc đi ở trên đường. Trong miệng tựa hồ còn có Muzan máu hương vị. Hắn Shinobu không được liếm liếm miệng mình. Tựa hồ còn có thể cảm giác được Muzan môi lưỡi xúc cảm. Này cùng hắn đến chỗ này ý tưởng lệch khỏi quỹ đạo rất xa. Hắn vốn là tưởng cùng Muzan phân rõ giới hạn về sau lại lần nữa tương ngộ chính là Muzan xuống địa ngục lúc. Nhưng là hắn hiện tại mang lên một chút không tha. Muzan so với trước kia phải có thú nhiều. Như vậy đã chết tựa hồ có chút đáng tiếc. Vươn tay chạm chạm chính mình hồng nhuận môi. Jesuga cười cười. Lại chờ mấy ngày đi. Lại chờ mấy ngày. Muzan đại nhân, bồi ta đi địa ngục đi. Trở lại đằng phòng thời điểm Jesuga tâm tình tốt đẹp. Ikeuchi Kasu đã tỉnh ngồi ở duyên sườn chậm gì gì mà nếm điểm tâm. Trước ngực còn treo đánh băng vài cánh tay. Đã trở lại, Ikeuchi Kasu trộm nhìn Jesuga. Xem hắn buổi tối đi nơi nào. Nhìn đến Jesuga có chút hỗn độn quần áo còn có ửng đỏ môi một khác chỉ hoàn hảo tay sờ sờ chính mình cầm. Ikeuchi Kasu lộ ra hiểu rõ cười. Tối hôm qua, thoạt nhìn cùng 500 năm không gặp tiểu tình nhân quá đến không tồi sao. Jesuga mặc kệ hắn, Ikeuchi Kasu ngoài miệng hoa hoa trên thực tế chính mình không phải cũng là cái gì cũng đều không hiểu sao. Làm bộ làm tịch như là thực hiểu giống nhau. Câm miệng, ta cái gì cũng chưa làm. Jesuga thanh âm áp thấp. Chỉ làm Ikeuchi Kasu một người nghe được đến. Đến nỗi có phải hay không cái gì cũng chưa làm. Đối Jesuga tới nói chỉ là tiếp cái hôn mà thôi. Tự nhiên là cái gì đều không tính. Nga, Ikeuchi Kasu nghe không ra Jesuga nói thật vẫn là lời nói dối. Trong lòng còn có chút mất mát. Không có ăn đến dưa chính là thực mất mát. Yoriichi còn ngủ sao? Jesuga cởi guốc gỗ đi lên duyên sườn. Được đến Ikeuchi, Kasu khẳng định trả lời hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Xuyên qua Ikeuchi, Kasu bên người đi vào Yoriichi ngủ nhà ở. Yoriichi còn đang ngủ, nhìn hãm ở trong chăn đỏ bừng mặt Jesuga Shinobu không được mềm tâm đĩa. 500 năm trước không có gì đáng giá Jesuga lưu luyến. Duy nhất tiếc nuối chính là không tái kiến quá chính mình người nhà. Bất quá hiện tại còn hảo. Hắn có Yoriichi, liền tính không có huyết thống quan hệ cũng là đáng giá quý trọng người nhà. Vươn đầu ngón tay nhẹ nhàng cọ cọ Yoriichi mặt. Jesuga đẩy ra Yoriichi, tóc mái lộ ra Yoriichi trên trán kia phảng phất ngọn lửa giống nhau bớt. Yoriichi cùng với nói là chính mình theo đuổi tự do chạy ra gia môn. Không bằng nói là bị chính mình trong nhà bài xích dưới tình huống mới có thể rời nhà trốn đi. Hắn nghĩ 500 năm trước trong trí nhớ cái kia cười rộ lên giống như ánh mặt trời giống nhau nam nhân. Shinobu không được cùng trước mặt Yoriichi làm đối lập. Thật là kỳ quái, Yukuo người như vậy, vì cái gì hậu đại sinh ra Yoriichi phụ thân như vậy cặn bã. Bất quá còn hảo, ít nhất Yoriichi không có dưỡng oai. Jesuga nửa nằm ở Yoriichi bên cạnh người nhẹ nhàng chụp phủi Yoriichi phía sau lưng. Sau đó chậm rãi nhắm lại mắt. Yukuo, nếu như vậy, để cho ta tới đem Yoriichi nuôi lớn đi. Jesuga nhắm mắt lại không bao lâu Yoriichi liền đã tỉnh. Mới vừa mở mắt ra liền thấy được Jesuga mặt. Sau đó mới phát hiện chính mình tựa hồ là bị Jesuga nửa ôm vào trong ngực bộ dáng. Yoriichi cổ chính mình mặt, có chút ngượng ngùng, nhưng là trong lòng hân hoan nhảy nhót lại lừa không được người. Liền tính lại như thế nào thành thục, cũng vẫn là một cái khát vọng bị người yêu thương hài tử. Yoriichi lén lút chiều Jesuga bên người thấu, vươn chính mình tay nhỏ nhẹ nhàng mà nắm Jesuga ống tay áo. Nghe Jesuga trên người nhàn nhạt mùi hương, khóe miệng nhếch lên một cái rất nhỏ độ cung. Hắn cho rằng chính mình động tác rất nhỏ sẽ không quấy rầy đến Jesuga. Nhưng là Jesuga kỳ thật căn bản là không có ngủ. Nhắm mắt lại cũng có thể cảm giác được Yoriichi động tác nhỏ. Jesuga bị manh tim đập đều rối loạn. Nửa ôm Yoriichi cánh tay sử lực liền đem Yoriichi ôm ở trong lòng ngực. Jesuga mở to mắt nhìn Yoriichi cười. Yoriichi, Kaka mang ngươi đi ra ngoài chơi đi. Yoriichi còn không có từ bị chảo bao trạng thái trung phục hồi tinh thần lại. Chỉ là theo bản năng gật gật đầu. Sau đó mới chậm gì gì đỏ mặt. Hảo, Kaka, đem trong phòng sửa sang lại hảo. Jesuga trong lòng còn có chút phức tạp. Không nghĩ tới qua lâu như vậy. Hắn vẫn là sẽ cùng Ubuyashiki ra nhấc lên quan hệ. Tuy rằng hắn cùng Ubuyashiki ra ân oán oán sớm đã chôn vùi ở thời gian nước lũ. Bất quá hắn đối với hiện tại Ubuyashiki ra cũng không có gì ác cảm. Đương nhiên cũng không thể nói cái gì hảo cảm. Đôi bên cùng có lợi thôi. Rốt cuộc có thể hưởng thụ đến tốt nhất điều kiện hắn vì cái gì muốn bắt bẻ. Ánh mắt rơi xuống đặt ở trên bàn nửa mặt hồ ly mặt nạ thượng. Jesuga do dự một lát vẫn là mang ở trên người. Không liêu khác, cái này mặt nạ hắn còn rất thích. Kinh đô phủ hai ngày này rất náo nhiệt. Bởi vì Jesuga chém giết Muzan đưa tới hai cái ác quỷ, hiện tại kinh đô phủ đảo cũng khôi phục vài phần bình tĩnh. Sau đó tiếp theo tới chính là mỗi năm một lần lúa hà thần tế điện. Làm quản lý được mùa cùng tài phú thần. Phục thấy lúa hà thần xã vẫn luôn là kinh đô phủ hương khói nhất tràn đầy địa phương. Thần xã chủ điện mặt sau đứng sừng sững hàng trăm hàng ngàn màu đỏ thắm điểu cư. Rậm rạp điểu cư xếp thành một hàng nối thẳng lúa hà sơn đỉnh núi. Xa xa nhìn lại phảng phất là từ đỉnh núi lan tràn xuống dưới một cái màu đỏ thắm lụa mang. Jesuga không đi tìm Muzan. Không bằng nói biết Muzan ban ngày căn bản ra không được môn, hắn mới phá lệ bừa bãi mà ở kinh đô phủ du ngoạn. Rốt cuộc nếu là ở buổi tối ra tới, Muzan khẳng định sẽ quấn lên tới. Nói như vậy liền không có lạc thú. Ikeuchi Kasu trên người mang theo thương còn không chịu cô đơn đi theo Jesuga chạy ra. Ấn hắn nói lại ở đằng trong phòng đãi đi xuống chính mình trên người liền phải mốc meo. Jesuga thấy hắn nhưng thật ra cảm thấy hắn tung tăng nhảy nhót thực. Một chút cũng không giống phía trước như vậy lập tức liền phải chặt đứt khí bộ dáng. Như vậy nhàn sao? Jesuga tay trái nắm Yoriichi. Nhìn ăn mặc tùy ý cánh tay còn treo ở trước ngực nhưng khó nén tuấn lãng bề ngoài Ikeuchi Kasu. Liền này dọc theo đường đi. Không biết có bao nhiêu cô nương phu nhân trộm nhìn Ikeuchi Kasu. Quỷ đều sát xong rồi. Ikeuchi Kasu lập tức lộ ra bị thương nặng bộ dáng. Nhìn Jesuga trong ánh mắt đều mang lên vài phần đáng thương hề hề lấy lòng ý vị. Quỷ. Lời nói không thể nói như vậy a Jesuga. Ta còn là mang thương nhân sĩ. Đương chủ đã chấp thuận ta hảo hảo dưỡng thương ai. Phi ở Ikeuchi Kasu trên đỉnh đầu quạ Kasugai kêu vài tiếng sau đó dừng ở hắn đỉnh đầu dùng chính mình cánh chụp Ikeuchi Kasu đầu. Một bên chụp còn một bên kêu. Ngu ngốc, ngu ngốc. Ikeuchi Kasu ném cái đại mặt. Huy một khác điều hoàn hảo cánh tay huy vội vàng quạ Kasugai. Jesuga cảm thấy đi theo Ikeuchi Kasu bên người quá xuẩn. Dịch bước chân lôi kéo Yoriichi trốn rồi Ikeuchi Kasu 7-8 mét xa làm bộ không quen biết bộ dáng của hắn. Yoriichi, về sau không cần cùng ngu ngốc chơi. Jesuga xoa xoa Yoriichi đầu nói. Sợ Yoriichi không hiểu còn cẩn thận giải thích. Chính là Ikeuchi Kasu như vậy. Yoriichi cái hiểu cái không. Nhưng vẫn là theo bản năng gật đầu. Cách chương.